Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 ngôi sao bóng đá kỹ. Liên tiếp mấy ngày, Dương Dương như trước vẫn là một ngày một đêm kiên trì đặc huấn. Thẳng đến thứ 6 buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, hắn mới bị huấn luyện viên tổ lưu lại đơn độc nói chuyện. Đạt được mình thứ 7 buổi chiều tiến vào tranh tài danh sách lớn tin tức. Phụ trách thông chi hắn là huấn luyện viên trưởng John Rep trợ thủ. Đồng thời thân kiêm 3Xcon học viện đội giáo viên huấn luyện viên trưởng Dick Van Poor. Tất cả chúng ta đối ngươi đoạn thời gian gần nhất trong huấn luyện biểu hiện ra tiến bộ cảm thấy phi thường kinh ngạc, kết hợp trước mắt đội bóng tình huống. Rep tiên sinh cùng ta cộng đồng quyết định đem ngươi đứng vào xế chiều ngày mai tranh tài danh sách. Dương Dương nghe được tin tức này lúc, cả người đều có chút mộng. Hắn đi vào Almere gần 1 năm, nhưng chưa hề không có đại biểu 3Xcon học viện ra sân qua. Cái này là lần đầu tiên. Dick Van Poor đối Dương Dương phản ứng cũng cảm thấy bình thường. Tuy nói hắn cùng John Rep phán đoán nhất trí, cảm thấy Dương Dương rất khó lưu tại Almere, nhưng hắn đối cái này quật cường đến khiến người khâm phục người trẻ tuổi hay là vô cùng thường. Thức, lấy hắn loại thái độ này, coi như tại trên sân bóng đi không ra, sớm tối cũng có thể tại cái khác ngành nghề xông ra một phen sự nghiệp. Được rồi, chớ cho mình áp lực quá lớn, đến lúc đó ta sẽ căn cứ trên trận tình huống rồi quyết định phải chăng an bài ngươi ra sân. Van Poor cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai, cổ vũ nói, ngươi cũng biết, Omnibus thực lực cũng không yếu. Tuy nói Almere quật khởi đến rất nhanh, nhưng đến cùng là sáng lập không đến thời gian 7 năm. Căn cơ còn rất yếu, càng nhiều vẫn là dựa vào John Rep ảnh hưởng cùng nhân mạch quan hệ tại treo trống. Đây cũng là câu lạc bộ chủ tịch nguyện ý đem đội bóng hết thảy đại quyền đều giao cho hắn nguyên nhân, mà thanh huấn cũng là Almere một lớn nhược điểm. Trở thành Ajax vệ tinh câu lạc bộ, đạt được thanh huấn phương diện ủng hộ, cũng bất quá là cái này 1-2 năm sự tình, trong ngắn hạn còn rất khó coi đến thành quả. Cho đến nay, Almere đều còn không có thanh huấn cầu thủ từng tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Mà năm nay, Gendammer được vinh dự là có hy vọng nhất trúng tuyển. Hắn là trong đội kỹ thuật tốt nhất giữa trận hạch tâm. Chuẩn bị cẩn thận, Van Poor mỉm cười lưu lại câu nói này sau nhẹ lướt đi. Dương Dương thì là không dám tin tưởng đứng tại chỗ. Cái này liền muốn lên trận đấu rồi. Còn không có dễ dàng như vậy. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu truyền đến lão băng kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, cái gì? An bài ngươi tiến vào danh sách, chủ yếu vẫn là các ngươi đội bóng gần đây thương binh nhiều. Hậu phòng tuyến có chút căng thẳng. Hậu phòng tuyến, Dương Dương sửng sốt một chút. Hắn nhưng là đá tiên phong, không được nữa cũng là phải tiền vệ biên. Đoán chừng là nhìn ngươi gần đây đoạt cầu giành được không tệ đi. Dương Dương không khỏi có chút đắng cười. Hắn ở trong nước vẫn luôn là đá tiên phong, đi vào Hà Lan sau cũng vẫn luôn trước kia phong tự cho mình là, nhưng bây giờ lại muốn đi đổi đánh hậu phòng tuyến, có được hay không? Nhưng hắn lại không được chọn. Muốn ra sân thi đấu, vậy thì phải nghe theo huấn luyện viên tổ an bài. Đừng nói là đá hậu vệ, liền xem như để hắn đi đá thủ môn viên, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đương nhiên, đối Dương Dương tới nói, có thể ra sân cũng coi là một loại tiến bộ. Lấy ngươi tình huống trước mắt, cũng đúng là cần tranh tài rèn luyện. Hiện tại cũng là một cơ hội, chúng ta cải biến một chút kế hoạch huấn luyện. Đêm nay ngươi liền bắt đầu học ngôi sao bóng đá kỹ. Lão băng đột nhiên nói, ngôi sao bóng đá kỹ, Dương Dương vui như điên, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình tốt a. A6 đường cao tốc là Almere kết nối Amsterdam chủ yếu giao thông tuyến đường chính. Thứ 5 lối ra vừa vặn rơi vào nội thành hạch tâm khu vực. lối ra phía bắc chính là Anmere Ô Tô Thành. Thẩm Ký Cơm Trưa quán liền tọa lạc tại Ô Tô Thành cùng phía bắc dày đặc khu dân cư ở giữa. Bên ngoài có một mảng lớn có thể cung cấp dừng xe đất trống. Mỗi đương màn đêm buông xuống lúc, từ Amsterdam cùng ô tô dưới thành ban trở về dòng xe cộ, rất nhanh sẽ lấp đầy mảnh này bãi đỗ xe. Đây cũng là Thẩm Ký Cơm Trưa quán trong một ngày sinh ý tốt nhất thời đoạn. Dương Dương sau khi tan học một đường tâng bóng đi tới cơm trưa quán. Từ cửa sau tiến vào phòng bếp. Lúc này cứu cứu Thẩm Minh một nhà từ lâu bận bịu mờ. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc tinh thông Hà Lan ngữ, phụ trách chọn món ăn cùng thu khoản. Mợ Trương Lan cùng nhất danh người Hoa phụ nữ phụ trách phương diện bàn đưa bữa ăn cùng lau cái bàn. Cứu cứu Thẩm Minh cùng hai tên giúp việc bếp núc càng là tại nóng hừng hực trong phòng bếp loay hoay mồ hôi đầm đìa. Vừa tiến vào nhà hàng, Dương Dương rất bình thường tự giác liền để xuống túi sách cùng bóng đá. Bắt đầu chiêu đãi khách nhân, hỗ trợ nghênh đón mang đến. Mỗi đến bữa ăn điểm, trong nhà hàng liền cùng đánh trận, người người giành giật từng giây. Đây cũng là ăn uống nghiệp phổ biến tình trạng. Có thể kiếm tiền, lợi nhuận cũng không tệ, chính là tương đối vất vả. Bữa ăn điểm cũng không cần nói, thời gian khác càng là phải bận rộn lấy chuẩn bị. Mỗi ngày đều là đi sớm về tối, không có một khắc ngừng. Đợi đến bữa ăn điểm qua, bọn hắn mới có thời gian ăn cơm. Mỗi lần đều là dùng ngày đó đồ ăn thừa, tùy tiện làm cái ba bữa cơm một chén canh. Lão bản cùng các công nhân viên đều đụng thành một bàn, vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Mượn lúc ăn cơm, Dương Dương đem mình bị an bài tiến ngày mai tranh tài danh sách lớn sự tình nói một lần. Cứu cứu Thẩm Minh nghe được lớn tiếng gọi tốt. Mặc dù đá bóng sự tình ta không hiểu, nhưng xem ra ngươi một năm qua này cố gắng không có uổng phí. Đối với lúc trước đề nghị cháu trai đến Hà Lan đá bóng, Thẩm Minh nhiều ít vẫn là trong lòng còn có áy náy. Dù sao hắn đối Dương Dương tại Hà Lan tao ngộ cũng là trong lòng rõ ràng. Mà bây giờ nghe nói Dương Dương bị đứng vào danh sách lớn, hắn cũng đồng dạng cao hứng phi thường. Dạng này, ngày mai đúng lúc là thứ bảy, cơ bản không có nhiều khách nhân. Ta đề nghị, chúng ta đến hiện trường đi cho Dương Dương cố lên. Thế nào? Cứu cứu đề nghị lập tức đạt được mợ cùng biểu tỷ tán thành. Bọn hắn đều thích vô cùng cùng chiếu cố Dương Dương. Cứu cứu, ta chỉ là tiến vào danh sách lớn, chưa chắc có cơ hội ra sân. Dương Dương ngược lại là có chút thấp thỏm, sợ cứu cứu một nhà quá thời hạn chờ đợi. Dù sao hắn cũng sẽ không ra sân từ đầu, ai biết có thể hay không dự bị ra sân. Không sao, chỉ cần đi vào danh sách lớn liền có cơ hội. Trận này lên không được, vậy liền trận tiếp theo. Tựa như chúng ta lão tổ tông nói, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Cứu cứu tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đúng, tiểu đệ, tỷ cũng tin tưởng ngươi. Dương Dương nghe được rất là cảm động. Nhà cậu không có nam hài tử, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt yêu thương Dương Dương, đơn giản coi hắn là thân nhi tử tầm thường đối đãi. Lần này để hắn đến Hà Lan đến, càng là tốn hao không ít quan ái đối với hắn cùng chiếu cố. Hắn cũng là trong lòng rõ ràng, ta minh bạch, ta nhất định cố gắng không để các ngươi thất vọng. Dương Dương kiên quyết nói. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Minh liền đem Dương Dương chạy về nhà, không cho hắn hỗ trợ thu thập. Nói là để hắn chuyên tâm chuẩn bị ngày mai tranh tài. Dương Dương thầm nhủ trong lòng siêu cấp sân huấn luyện bên trong ngôi sao bóng đá kỹ cũng không lắm điều. Trực tiếp về nhà sau khi tắm xong, nằm ở trên giường, rất mau tiến vào trạng thái ngủ. Đi tới siêu cấp sân huấn luyện, lão băng hiển nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ hắn đến. Sân huấn luyện bốn phía vẫn như cũ đứng đầy ngôi sao bóng đá. Nhân số so với lần trước Dương Dương nhìn thấy còn nhiều hơn. nghe nói là tụ tập từ xưa đến nay tất cả siêu cấp cự tinh. Không chỉ có là phong tuyến giữa trận cùng hậu phòng tuyến, thậm chí ngay cả thủ môn đều có. Căn cứ ta đối với ngươi thân thể quét hình, phát hiện ngươi thuộc về điển hình Đông Phương người thân thể. Lực lượng yếu nhược, thân cao chỉ có 1m76. Tuy nói còn ở vào phát dục giai đoạn, nhưng không thích hợp lực lượng hình cầu thủ. Kiến thức cơ bản độ chênh lệch, cho nên ta tạm thời đề cử ngươi đi tốc độ hình cầu thủ lộ tuyến. Dương Dương gật đầu, cái này cũng rất bình thường, phù hợp hắn định vị của mình. Lấy thân thể tố chất của hắn, cùng trong đội Hà Lan cùng tuổi cầu thủ so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Cho dù là giống Gen Dammer loại kỹ thuật này hình cầu thủ, thân thể đối kháng năng lực cũng là rất mạnh. Ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn ngươi muốn ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, học được nhiều chưa chắc là chuyện tốt, nhất là lấy ngươi trước mắt tình huống thực tế. Học được quá tạp ngược lại có thể là chuyện xấu. Cho nên đề nghị của ta là ngươi không bằng trước sở trường quay về một hạng, về sau lại dần dần học tập còn lại. Dương Dương minh bạch, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, binh quý tinh bất quý đa, chính là cái đạo lý này. Muốn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong học được ngôi sao bóng đá kỹ, cũng không phải là một việc khó, chỉ cần khắc khổ chịu luyện thành đi. Nhưng muốn luyện đến thực tế vận dụng, nhất là ở trong trận đấu thực tế vận dụng tự nhiên, vậy liền không có đơn giản như vậy. Lấy trước mắt hắn kiến thức cơ bản, coi như chỉ học một hạng ngôi sao bóng đá kỹ, đều đủ để hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu là học được quá tạp, ngược lại phân tâm, đối với hắn tương lai phát triển cũng không có cái gì chỗ tốt. Đi vào siêu cấp sân huấn luyện, Dương Dương ánh mắt đảo qua chu vi san sát ngôi sao bóng đá quang ảnh. Mỗi một cái đều là do lúc trên cái tinh cầu này chạm tay có thể bỏng superstar. Mỗi một hạng ngôi sao bóng đá kỹ đều đã từng tung hoành thế giới bóng đá. Đánh đâu thắng đó, đều là hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Tuy nói trận đấu này có thể sẽ được an bài đánh hậu phòng tuyến, nhưng Dương Dương nhận định mình muốn nhất vẫn là bên trong trước trận tiến công nhân vật. Làm tốc độ hình tiến công cầu thủ, hắn tự động không để ý đến Vieri các thân thể cường tráng ngôi sao bóng đá. Càng nhiều vẫn là chú ý một chút tốc độ hình tiến công tay. Hấp dẫn nhất hắn chính là Maradona dẫn bóng, Zidane chuyển khống, Cruyff xoay người, Ronaldo đột kích, Pele tiết tấu, Van Basten sút gôn cùng Beckham ngừng cầu. Từ thực chiến góc độ đến xem, những này đều phi thường hữu dụng. Zidane tại nước Pháp World Cup bên trên, thông qua mình siêu quần bạt tụy cá nhân thực lực, xuất lĩnh nước Pháp đội cuối cùng vấn đỉnh nước Pháp World Cup. Tên này siêu sao bóng đá truyền bóng cùng khống chế bóng là không thể nghi ngờ, mà lại rất nhiều người đều đối với hắn yêu nhã cầu gió khen không dứt miệng. Thật tình không biết, cầu gió sở dĩ có thể yêu nhã là bởi vì hắn có siêu phàm dưới chân kỹ thuật. Cầu vương Maradona dẫn bóng cũng là kinh thế hãi tục, chí ít một mình hắn xuất lĩnh Napoli đoạt giải quán quân, lại xuất lĩnh Argentina đoạt được World Cup. Mặc dù rất nhiều người đối tính cách của hắn cùng phong cách làm việc có chút nhìn không được, nhưng lại không thể phủ nhận hắn tại trên sân bóng siêu nhân phát huy cùng biểu hiện. Về phần Pele, Cruyff, Ronaldo, Van Basten cùng Beckham chờ cự tinh đều không cần nhiều lời. Tất cả mọi người biết bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể học được tuyệt kỹ của bọn hắn, dù chỉ là học được ra lông, đều đủ để Dương Dương được lợi trung thân, tung hoành sân cỏ, nhưng những này nhưng đều chưa hẳn thích hợp hiện tại Dương Dương. Hắn hiện tại vấn đề là kiến thức cơ bản quá kém, cho nên giống Zidane truyền khống, Maradona dẫn bóng cùng Beckham ngừng cầu chờ ngôi sao bóng đá kỹ, rõ ràng đều không thích hợp hắn hiện tại. Dù sao những này đều cần có được phi thường vững chắc kiến thức cơ bản mới có thể phát huy tác dụng. Đào trừ đó ra, kia còn dư lại, thích hợp Dương Dương ngôi sao bóng đá kỹ cũng liền không nhiều lắm. Cho nên rất nhanh, Dương Dương liền làm ra quyết định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?